Âm nhân tế, chương 221, 221, cây trên đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nắm đấm này, Hà Thanh hẳn là thu lại. Bằng không, chỉ có thân thể nhỏ bé của Vương Kiệt. Hắn ngã xuống căn bản là không dậy nổi. Nhưng mà, Vương Kiệt xoay người trên mặt đất, lập tức đứng lên, ổn định thân hình. Hắn không chịu bỏ qua. Lần thứ hai tung người nhảy lên hành lang gỗ bên trên. Hướng Hà Thanh vọt tới. Lần này, không đợi Hà Thanh xuất thủ, ta liền nhìn thấy một đạo bóng đen khác gào thét mà đi. Chỉ nghe được một tiếng, chủy thủ của Vương Kiệt bị bẻ gãy, biến thành hai đoạn rơi xuống đất. Sau khi chủy thủ bị gãy, ta mới thấy rõ ràng, ra tay chính là Ân Đắc Thủy. Lúc này, không đợi Vương Kiệt quay đầu lại, Ân Đến Thủy liền giơ tay gõ một chỗ phía sau đầu Vương Kiệt. Nhìn như một tay tùy ý, ánh mắt Vương Kiệt trắng bệch, liền ngã trên mặt đất. Hà Thanh vừa nhìn cái này, có chút bất đắc dĩ nói: "Mũi Châu, người nhúng tay vào cái gì a? Sưởi ấm thân thể cho ta cũng tốt a." Ân Đắc Thủy không để ý tới Hà Thanh, mà là sờ sờ trên người Vương Kiệt, tìm ra một cái chìa khóa, sau đó khiêng hắn lên, khiêng đến bãi đậu xe bên kia, ném Vương Kiệt vào trong xe của bọn họ, khóa cửa xe lại, mới trở về. Người đối với hắn để ý như vậy, thu hắn làm đồ đệ được rồi. Hà Thanh nói, ta cùng hắn duyên phận không tới. Chuyện thu đồ đệ, chờ duyên phận đến rồi mới luận. Ân Đắc Thủy nói, hắn không phủ nhận, xem ra thật đúng là coi trọng Vương Kiệt, có ý tứ thu hắn làm đồ đệ. Sau đó, chúng ta đều trở về phòng trước đó nghỉ ngơi. Phòng bên cạnh cũng trống rỗng. Ta liền đem Bạch Tiểu Y đặt ở trong phòng kia. Dù sao hiện tại trong sơn trang rất sạch sẽ, không có tà khí gì, hẳn là không có vấn đề gì. Sáng hôm sau sau khi thức dậy, ta đi qua gõ cửa. Nhưng, gõ một vài lần, nhưng không có câu trả lời. Lẽ ra, hiện tại nàng nên tỉnh lại mới đúng. Ta liền đẩy cửa đi vào. Trên giường trống rỗng, chăn bị gấp ở một bên. Cửa sổ phía sau cũng mở ra. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Y đi ra ngoài? Trương Dương, âm thanh đột nhiên đến từ phía sau. Ta quay đầu lại, nhìn xung quanh một vài lần, và không nhìn thấy cô ấy ở đâu. Điều này là kỳ lạ. Ta lại tìm một chút. Liền hỏi, Bạch Tiểu Thư, cô đang ở đâu? Ta ở đây, cô nói. Giọng nói rất gần. Sau đó, ta thấy một cái gì đó trên giường di chuyển. Nhìn kỹ hơn, là một con chuột nhỏ màu lông trắng. Vốn chăn đều là màu trắng tinh khiết. Nếu nó ở đó bất động mà nói, thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy. Chẳng lẽ nó chính là Bạch Tiểu Y? Ta có chút bất ngờ. Đi qua nâng nó trong tay, hỏi, cô là Bạch Tiểu Thư? Nó phi thường nhân hóa gật gật đầu. Xem ra thật đúng là nàng. Không nghĩ tới chân thân của nàng lại là như vậy. Ngược lại vẫn rất đáng yêu. Bất quá, cái đầu này của nàng cũng không lớn. Dựa theo quy luật bình thường, tuyệt đối là không có đến lúc có thể thành tinh khí. Nếu nàng có thể hóa thành hình, vậy khẳng định có liên quan đến địa chi long mạch. Đúng lúc này, ta chợt nghe thấy Hà Thanh bên ngoài đang kéo cổ họng gọi ta. Ta đáp một tiếng, liền bỏ Bạch Tiểu Y vào trong túi mình đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền thấy Hà Thanh xách một cái lồ ưng rỗng. Ta liền hỏi hắn, sao vậy? Hà Thanh lắc lắc cái lồ ưng rỗng kia, nói, con chuột chết kia chạy đi. Hôm nay chúng ta vào núi, không biết đường thì làm sao bây giờ? Ta lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua con chuột tinh kia liền chạy trốn. Lúc ấy Ân Đắc Thủy đối phó Hà Hạnh Hoa, cũng đã đem nó đánh thành trọng thương. Hà Hạnh Hoa chạy trốn, đem nó cũng mang đi. Chạy thì thôi, mặc kệ nó, Hạnh Hoa Sơn cách núi xám không xa. Chúng ta tự mình đi cũng không sao. Ta cùng Hà Thanh nói. Hắn thì nói, người biết cái giám, cái loại này phàm là có tinh khí địa phương. Người cho rằng cùng Du Sơn Ngoạn Thủy đơn giản như vậy. Làm không tốt chúng ta bị đám xúc sinh kia âm. Tất cả đều phải gấp ở đó. Không phải còn có Bạch Tiểu Thư. có phải Trương tiểu huynh đệ hay không? Ân Đắc Thủy cũng từ trong phòng đi ra. Hắn còn nhìn những gian phòng bên cạnh. Nhất định là đang nhìn Bạch Tiểu Y, đúng vậy. Tiểu tử kia, tiểu cô nương kia đâu? Hà Thanh hỏi, ta liền đem tiểu bạch thử trong túi móc ra. Nàng cũng chính là to bằng bàn tay ta. Lúc bị ta lấy ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Thanh. Bất quá, bộ dáng của nàng so với chuột bình thường đáng yêu hơn nhiều. Đây là tiểu cô nương kia sao? Hà Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hắn vừa nói, còn vươn một ngón tay sờ đầu con chuột bạch kia. Bất quá, Bạch Tiểu Y hình như không thích cậu. Hướng về phía cậu nhe răng trợn mắt, khiến Hà Thanh sợ tới mức vội vàng rụt ngón tay trở về. Trong miệng lẩm bẩm nói, ôi chao, thứ nhỏ này, tính tình cũng không nhỏ. Ân Đắc Thủy cười, nói, nàng là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Hà đại sư cái này cũng không biết. Hà Thanh bĩu môi, liếc mắt nhìn ta một cái, nói, tiểu tử chúng ta không phải là nam, nàng còn ở trong tay, nam nữ này thụ thụ liền hôn, ai bảo ngươi lớn lên dọa người như vậy, mặt bánh lớn nối liền quay hàm, người ta chướng mắt ngươi. Ân Đắc Thủy nói, mẹ kiếp, cái mũi trâu này của ngươi, chỉ có mặt thắt lưng heo của ngươi cũng không tốt đến đâu. Hà Thanh nói, hai người này cãi nhau không dứt, chúng ta cũng lười khuyên họ, liền đi đến bãi đậu xe bên kia. Chiếc xe của Vương Kiệt đã biến mất, ngay cả khi chiếc xe của chúng ta vẫn còn, có vẻ như ai đó đang di chuyển bên trong xe. Ta bước nhanh qua và phát hiện ra đó là Huy. Ta hỏi hắn, thì ra đêm qua là Ân Đắc Thủy bảo Huy trốn ở trong xe bên này. May mà hắn nghe Ân Đắc Thủy nói, nếu không sợ là đã xảy ra chuyện. Chúng ta bổ sung một số thực phẩm, mang theo một số thực phẩm và thiết bị đã chuẩn bị trước. Sau đó ta sẽ yêu cầu Huy trở lại thị trấn để chờ chúng ta. Dù sao bên này núi lớn không yên bình, nếu gặp phải thứ gì không sạch sẽ, chỉ sợ hắn khó có thể thoát thân. Huy cũng hiểu ý ta, anh ta lái xe đi, chờ chúng ta từ trên núi ra, gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta lập tức đến tiếp ứng. Sau khi Huy đi rồi, chúng ta đi dọc theo một con đường nhỏ ở cửa núi Hạnh Hoa, đi thẳng vào giữa núi. Con đường này đi thẳng đến cuối, cũng đã đến trong núi. Chung quanh rừng rậm rạp, còn lại cũng chỉ có một ít con đường nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Sau đó, chúng ta liền đi theo con đường Bạch Tiểu Y chỉ. Núi rừng càng ngày càng sâu. Sau khi vượt qua hai ngọn núi, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Phía trước là một đạo hạp cốc sâu thẳm, bên dưới bao phủ sương mù màu xám trắng. Cho dù là địa phương chúng ta hiện tại, đều có thể cảm giác được một cỗ âm tà khí như có như không. Dọc theo hẻm núi này, nhìn thẳng vào chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của một ngọn núi. Bộ dáng xám xịt, có chút cảm giác hư vô mờ mịt. Bạch Tiểu Y nói, đó chính là núi xám. Bất quá, nàng cũng nói với ta, hiện tại chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy cho sơn mà thôi. Muốn chân chính tiến vào cho sơn, còn cần tìm được một chỗ. Cái chỗ này ngay cả Bạch Tiểu Y cũng không biết. Trước kia nàng cũng chỉ là bị cha mẹ mang theo ra vào. Tuy nhiên, cô đã nghe mẹ cô nói rằng nơi đó được gọi là cây trên đầu người cây, đây là ý gì? Đầu người còn có thể mọc hai chân lên cây. Hà Thanh hỏi, cách nói này vốn đặc biệt quỷ dị. Cái này, ta chưa bao giờ thấy nó trước đây. Bạch Tiểu Y nói, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đi đến sơn cốc bên dưới để tìm. Phía dưới có một con sông, dòng sông dường như là từ phía núi xám chảy qua. Chúng ta dọc theo dòng sông để đi lên. Hơn nữa lộ trình lúc trước, không sai biệt lắm đi một ngày. Đến lúc trời sắp tối, nhìn núi xám xa xa, hình như vẫn không tới gần bao nhiêu. Các loại cây lớn nhỏ xác thực thấy không ít, nhưng cũng không tìm được Bạch Tiểu Y nói. Cây trên đầu người, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có. Trong chúng ta, Ân Đắc Thủy đối với Bạch Tiểu Y vẫn có chút hoài nghi. Dù sao, Sau khi Bạch Tiểu Y trúng độc, chúng ta muốn cứu nàng. Hết lần này tới lần khác Hà Hạnh Hoa liền rớt xuống hiểu biết thuốc. Loại chuyện này, tỷ lệ trùng hợp thật sự quá thấp. Vì vậy, trong quá trình tiến bộ của chúng ta, nước Ân cần phải cảnh giác hơn chúng ta. Sau khi bầu trời tối, nước Sẫm làm cho chúng ta dừng lại. Chúng ta tìm thấy một nơi tương đối bằng phẳng bên bờ sông. Dựng một vài lều đơn giản, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày mai tiếp tục tìm cái gọi là cây trên đầu người. Lúc chúng ta nghỉ ngơi, Ân Đắc Thủy một mực nhìn bên ngoài. Vốn Hà Thanh chuẩn bị cùng hắn thay phiên nhau trực. Hắn nói không cần, hắn chịu đựng được. Ta không biết khi nào vào ban đêm, ta đã có một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy ta bước vào một khu rừng, cây treo đầy đầu người. Hơn nữa, tất cả những người đó đều hướng về phía ta cười quỷ dị. Ta không thể di chuyển trong giấc mơ của ta. Và sau đó, ta thức dậy với sự lo lắng. Sau khi tỉnh lại, ta mở cửa lều ra. Nhìn thoáng qua, nơi nước Ân phát, chỉ có một đống lửa cháy rất mạnh. Người khác không thấy đâu. Cách Trương.